7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, phần 77, chương 77 Mộc Diệu Nhật các người chơi một đêm ngủ say. Nghênh đón ở trong ngục giam đệ tử sáng sớm siêu mọi người mới vừa ở nhà ăn xong khoai tây mì. Thịt bò, tối hôm qua tuần tra người chơi xảy ra chuyện tin tức liền truyền đến, trước mắt có thể xác định. Xảy ra chuyện cộng hai người, chờ đại gia trước sau tương đi theo đuổi tới ký túc xá vừa thấy, một cái rũ đầu ngồi ở đầu giường, một cái thẳng tắp dựa vào ven tường, chết thấu, chết đến không thể càng chết, gặp qua quán nướng trước. Lập cắm đầy xiên che thùng rác, trong phòng hai của thi thể chính là như vậy, nhưng là huyết tinh điểm. Bạo lực điểm mơ siêu, mới vừa ăn qua cơm sáng liền cấp xem cái này. Thật đúng là. Mắt kính nam đẩy hạ đặt tại trên mũi gọng kính. Thói quen tính lấy chính là ngón giữa, hắn nói. Ngày hôm qua 3 cái, hôm nay 2 cái, chạy trốn môn còn không có sờ đến. Người chơi nhưng thật ra một người tiếp một người game over. Trận này trò chơi mấy cái ý tứ. Tàn sát bái, bạc diệp đóng lại nhà tù môn. Đem hai cái ống thẻ tre ở trong phòng. Nói, chiếu như vậy xu thế đi xuống. Không ra 7 ngày, chờ mọi người lại luân thượng hai cái ban đêm, đều có thể nắm tay cộng phó Hoàng Tuyền Lộ, nói là nói như vậy. Ngữ điệu lại là vân đạm phong khinh, căn bản không nóng nảy, người có ý tưởng. Người thì nửa trống ở vòng bảo hộ biên, quay đầu lại rất có hứng thú mà nhìn về phía bạc diệp vị này soái ca ổn là thật sự ổn, đến bây giờ. Còn không chút hoang mang, không phải thực lực mạnh mẽ đại thần. Chính là không hiểu chuyện tình nghiêm trọng tính tay mới, hiển nhiên. Bạc Diệp thuộc về người trước tố chất tâm lý thiếu chút nữa. Tỉ như tối hôm qua bị kích thích tiểu tóc húi cua. Thiếu kiên nhẫn nói, đừng chỉ nói mát, hiện tại đều đã ngày thứ tư. Nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp đi, bằng không lại như vậy đãi đi xuống. Bất tử cũng đến bị chỉnh điên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Tiểu tóc húi cua sắc mặt đổi tiếp theo, không tự giác mà ở trên quần áo cọ đôi tay, mang theo tố chất thần kinh lặp lại tựa như mặt trên còn dính huyết. Bạc Diệp nhìn tiểu tóc húi cua, liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, hắn gần bên đường chỉ vớt đến trước người ôm. Cằm gác ở đường chỉ trên vai, Bạc Diệp sát đường chỉ tay thưởng thức. Không chút để ý mà nói, đừng nóng vội. Trước tâm sự đại gia là chết như thế nào, sao, về trong phòng hai người. Trong đám người, một nữ nhân do dự mà nhỏ giọng mở miệng, ta có chút lời nói tưởng nói, nghe được thanh âm. Đại gia sôi nổi đem lực chú ý đầu hướng nàng, tối hôm qua bọn họ không có đi tuần tra. Nói cái gì muốn dũng cảm đánh vỡ thương quy, ta khuyên, người nọ nghe không vào, nữ nhân thanh thanh giọng nói. Tiếp tục nói tiếp nói, mặt khác giữ khuôn phép đi tuần tra ngược lại không một người xảy ra chuyện. Cho nên ta cảm thấy, trái với quy tắc trò chơi khả năng sẽ đã chịu trừng phạt. Trừng phạt chính là, trả giá sinh mệnh đại giới, nữ nhân chưa nói đi xuống, đại gia cũng đều thấy được hậu quả trong đám. Người, vốn dĩ có mấy cái người chơi cũng quyết định chú ý. Chuẩn bị buổi tối tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa, nghe xong nữ nhân nói. Nghĩ lại trong phòng kia hai cái xiên che thùng, bọn họ dùng mình một cái, tâm tư cũng không dám lại dã, còn có mặt khác nhắc nhở sao. Bạc Diệp xoa xoa đường chỉ thủ đoạn, dương mắt nhìn quét quá mọi người mặt, đường chỉ trên cổ tay còn có một vòng vệt đỏ. Là lần trước bị tế đằng lạc quá lưu lại. Đến bây giờ còn không có tiêu trừ, cùng ta một cái phòng ngủ cái kia cô nương. Chính là tối hôm qua chết cái kia, lúc này, tiểu tóc húi cô đầu đừng hướng một bên. Sắc mặt cứng đờ nói, nàng trước khi chết tổng nói buổi tối tuần tra khi có người kêu nàng tên. Cùng nàng một tổ cũng gặp đồng dạng tình huống. Ta cảm thấy, tên có thể là tử vong tín hiệu, này không thể nghi ngờ là một cái quan trọng nhắc nhở. Liên quan đến tánh mạng, mọi người không cầm ong ong ong thảo luận mở ra, đề ra tên liền phải bị. Mang đi, mắt kính nam ninh mi tự hỏi. Nói, kẻ chết thay chẳng lẽ đều là tùy cơ tuyển. Phan Bỉ Đắc Chính ngồi xổm trên sàn nhà, một chút dùng tay hoa đá cẩm thạch thượng hoa văn, nghe xong mắt kính nam nói. Hắn đột nhiên có ý tưởng mà giơ lên tay, kích động lại tự hào nói, ta ca ngày đó buổi tối cũng đâm quỷ. Hắn khẳng định có tâm đắc, nói xong, mở to mắt lấp lánh nhìn về phía Cố Manh, sùng bái nói, đúng không, ca, ngoặc kép, Cố Manh liếc hắn một cái, ngốc bức hài tử nói lên đâm quỷ khi hoan thiên hỉ địa. Không biết còn tưởng rằng đâm đại vận đổ ở trên hành lang một chúng người chơi lại đem tầm mắt đầu. Hướng Cố Manh, bọn họ thấy đứng ở cây cột bên nam tử cúi đầu. Không nhanh không chậm mà giơ tay nhéo nhéo vành tai. Tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, Cố Manh màu da ở nam nhân gian là ít có lãnh bạch. Mặt bộ hình dáng réo rát, mặt mày lộ ra không thấu đáo xâm hại tình ôn nhu chi sắc. Một khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng. Giống như là thủy mặc từng nét bút phác họa ra tới, mọi người xem hắn đứng ở kia. Nóng nảy dậm dịt nỗi lòng thế nhưng kỳ tích mà bị vuốt phẳng, không hẹn mà cùng nhớ lại Xuân Phong. Quất vào mặt cảm giác ngươi ngày đó là tình huống như thế nào? Mắt kính nam không tự giác hòa hoãn hạ ngữ khí. Nhìn Cố Manh nói, lần đó vận khí tốt. Cố Manh nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa chạy trốn mau. Bỏ chạy quá một kiếp, ta không biết gặp nạn kia vài vị người chơi cụ thể gặp gỡ chuyện gì. Nhưng ta đoán, nam quỷ tìm tới môn khả năng có nhất định trình tự. Ngự tỷ ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Cố Manh nói. Cái gì trình tự, đánh số, Cố Manh nói, trong đám người chỉ một thoáng ồ lên một mảnh. Không ít người trước tiên cúi đầu nhìn về phía ngực trái trước túi tiền thượng phùng một chuỗi dãy. Số, có người thần sắc căng chặt, có người nhẹ nhàng thở ra, ta là không hai hào, kế tiếp có phải hay không liền đến phiên ta, không thể nào, ta là chúng ta kia tổ đệ nhất vị, hôm kia buổi tối liền không xảy ra chuyện gì, sẽ không thật sự ấn đánh số giết người đi, kia càng mặt sau chẳng phải là sống được càng lâu, ngoặc kép, mọi người lại nhảy, bị dây đằng công kích khi... Nửa đêm trước mau tới gần cuối cùng, cho nên ta mặt sau ba vị không gặp lại nguy hiểm mơ siêu, Cố Manh tiếp tục nói. Sau đó đệ nhị tổ bắt đầu gác đêm, kia quỷ đại khái là thuận vị tìm tới nửa đêm về sáng người, từ từ. Tiểu tóc húi cua ngồi ở cửa thang lầu, đột nhiên thẳng khởi eo bối, ở trong đám người siêu tầm một vòng, hướng tới nào đó phương hướng không khách khí mà một lóng tay. Người cũng là hôm trước thủ nửa đêm về sáng, cùng kia ba cái xảy ra chuyện người là một cái tổ. Như thế nào liền ngươi một người không có việc gì? Kia quỷ không kêu tên của ngươi sao? Ân cần dựa nghiêng trên khung cửa biên, liếc tiểu tóc húi cua liếc mắt một cái. Tựa hồ đa phần cho hắn một ánh mắt đều ngại phiền toái, ngươi làm kia đồ vật kêu tên của ta thử xem. Xe mơ siêu thấp nhu thanh tuyến thực nhẹ. Nhưng trong đó để lộ ra khinh thường bắt được ở đây mọi người lỗ tai, ân cần không nhanh không chậm. Nói, hắn dám kêu, ta là có thể đem hắn đầu lưỡi xả ra tới. Loát thẳng, đánh cái kết, đạn trở về, miễn cho lại họa họa nhân gian, mọi người. Ngoặc kép, đại lão dùng động từ đều là như vậy tinh chuẩn hình tượng. Bọn họ nghe xong đều nhịn không được đồng tình khởi nam quỷ tàn nhẫn người, là thật sự tàn nhẫn. Người, sao sáng sớm thượng, mọi người ở ký túc xá khu cộng lại, trước mắt có thể bắt lấy chỉ có một cái manh mối, đó chính là tiếp tục tìm thẻ bài, mặt khác lo lắng. Lại nhiều cũng vô dụng, đại gia hiện tại bắt đầu hợp tác. Nắm chặt thời gian tìm ra dư lại bài mới là vương đạo. Càng nhanh càng tốt, ngự tỷ lưu một chút đại cuộn sóng cuốn. Đầu ngón tay có một chút không một chút khấu đánh vòng bảo hộ. Nói, cuối cùng có thể hay không tồn tại chạy đi, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, đến xem mệnh ngạnh không ngạnh, vóc dáng thấp nam nhân gật gật đầu. Không có gì dị nghị, hắn lại nhìn về phía ân cần. Mang theo điểm lấy lòng ý tứ nói, vị tiên sinh này, nghe nói ngươi nhớ rõ nguyên lai kia phó bích họa, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra đến tìm nhiều ít chương thẻ bài mới có thể gom đủ hoàn chỉnh một. Bức họa, ân cần lười đến mở miệng, giơ tay, So cái 9 con số, được rồi. Vóc dáng thấp nam nhân ứng thanh tỏ vẻ minh bạch, hắn xoa xoa tay. Ngược lại vui cười đối đông đảo người chơi nói. Hiện tại chúng ta trên tay đã có tam bài tẩy, còn có 6 chương muốn tìm ra. Mọi người đều nỗ lực nỗ lực. Đây là tánh mạng du quan sự, đều đừng lười biếng a. Hành động khi cũng đều đừng lạc đơn, từng người đều cẩn thận, kế tiếp có trọng điểm sau. Các người chơi top 5 top 3 mà tư tán mở ra. Bắt đầu tìm kiếm rơi dụng ở trong mục giam thẻ bài, sao cố manh rời đi trước. Nhìn đến cách đó không xa có 3 cái tiểu cô nương đối với Bạc Diệp chỉ trỏ trỏ. Trong mắt lập lòe bắt quái quang mang, xem nơi đó, cố manh chiều thang lầu biên các cô nương nâng. Nâng cằm, ý bảo Bạc Diệp xem mơ siêu, làm sao vậy? Bạc Diệp vừa lúc buông ra đường chỉ. Không rõ nguyên do mà theo hắn tầm mắt nhìn lại, kết quả kia 3 cái tiểu cô nương, hiu đến một chút. Xoay qua đầu, nhìn trần nhà, sờ vách tường, che giấu đến thật tốt quá. Thế cho nên vừa thấy liền có miêu nị, Bạc Diệp có thể là nhìn quen loại sự tình này. Không sao cả, nhìn về phía những người khác nói. Đi rồi, làm việc một hàng 5 người xuống lầu, bọn họ trải qua những cái đó tiểu cô nương khi. Tiểu cô nương đều dán tường chạm, buông xuống tầm mắt, các mặt đỏ đến giống đít khỉ, mới vừa đi xuống thang lầu. 5 người đồng thời nghe được phía sau áp lực không được khe khẽ nói nhỏ, cô nương a kích động. Đi tuốt đàng trước mặt cái kia chính là Bạc Diệp, ta nói được không sai đi. Cô nương B nói được cùng thật sự dường như, ta sớm chú ý tới. Các ngươi xem hắn, toàn thân đều tản ra hoa tâm khí chất, cô nương C hỏi. Là cha nam khí chất sao? Cô nương B nói, đúng đúng đúng, chính là cái loại cảm giác này. Hảo xoái a, tuy rằng cha, nhưng đặc biệt liêu, cô nương C thở dài một tiếng. Ta hận ta chính mình không phải cái phú bà. Cô nương A cùng cô nương B đi theo cảm thán. Ai không hận đâu, đi ở phía trước 5 người. Ngoặc kép, Bạc Diệp không nhịn xuống. Quay đầu lại nhìn về phía lâu thể phía trên 3 nữ sinh. Nói, đừng nghĩ, ta đã bị vị này tiểu ca ca bao dưỡng, nói. Chỉ một bên đường chỉ ngắm mắt Bạc Diệp. Khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra cảm xúc, các tiểu cô nương đồng thời sửng sốt. Đại khái là không nghĩ tới bát quái sẽ bị nghe được theo sau nhìn xem Bạc Diệp. Lại nhìn xem đường chỉ, đột nhiên nổ tung nồi mà thét chói tai, cho nhau xô xô đẩy đẩy mà chiều trên lầu chạy trốn mà đi, Bạc Diệp bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không cùng các tiểu cô nương so đo. Phan Bỉ Đắc giật nhẹ bên cạnh cố manh ống tay áo. Nhỏ giọng nói thầm, ca, Diệp ca hắn thật là cha nam sao? Cố manh vẻ mặt dấu chấm hỏi mà nhìn về phía hắn, việc này ta có thể biết được. Việc này ngươi hẳn là hỏi Diệp tẩu, Bạc Diệp hiển nhiên là nghe được. Khẽ cười một tiếng, một tay còn đáp ở đường chỉ trên vai, nghiêng đầu nhìn về phía Phan Bỉ Đắc, hắn nhất có quyền lên tiếng. Phan Bỉ Đắc cổ co rụt lại. Ngượng ngùng mà le lưỡi. Cũng không còn dám hỏi nhiều, nếu có thể như vậy bằng phẳng. Khẳng định là không thành vấn đề, bất quá ngẫm lại cũng biết. Xem Bạc Diệp đem đường chỉ phủng ở lòng bàn tay thái độ. Tuyệt đối là si tình chuyên tâm một hảo nam nhân, sao trong mục giam tổng cộng có 8 chàng vật kiến. Chúc! Nhìn quanh ở trung ương sân thể dục chung quanh, cố manh căn cứ tùy tay họa bản đồ. Quyết định hôm nay trọng điểm đi ngục giam nhà xưởng nhìn xem mơ siêu Bạc Diệp lại chỉ xuống đất. Thượng họa nào đó khối vuông, nói, giam giữ trọng hình phạm khu vực vẫn luôn không ai dám đi. Không hiếu kỳ sao, cố manh tự hỏi một lát, thay đổi chủ ý nói, bằng không đi trước trọng hình phạm khu, không sợ. Bạc Diệp cười, nói, những người khác nói, chỉ là từ cửa trải qua đều phạm túng, sợ có thể giải quyết vấn đề. Cố manh không lắm để ý, đứng dậy vỗ vỗ tay thượng hôi, Bạc Diệp nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Nhớ lại ở vườn trường khi cố manh nhát gan cẩn thận bộ dáng. Bị quỷ đuổi theo chạy khi cắn môi nước mắt lưng tròng bộ dáng, Bạc Diệp đáy mắt tiết ra ý cười. xoa nhẹ một phen Cố Manh đầu. Chúng ta nãy manh trưởng thành, chỉ là còn không có ôn nhu 2 giây. Lại ở ân cần nhìn chăm chú Hạ ngượng ngùng buông tay, sao bọn họ đi vào giam giữ trọng hình phạm đại. Lâu trước, quỷ dị chính là, ban ngày ban mặt bên trong cũng truyền không ra một tia thanh âm siêu đại môn tối ô mơ siêu ớt. Giống nháo quỷ, Phan Bỉ Đắc xoa xoa cánh tay, ở đại thái dương phía dưới cũng cảm thấy lãnh. Không tự giác giống Cố Manh bên cạnh người nhích lại gần, bọn họ đi lên bậc thang. Đang muốn đi vào, không nghĩ bị cảnh ngục ngăn cản, làm gì? Trung đẳng dáng người cảnh ngục thiền bụng, kim súng đi hướng bọn họ. Nơi này không phải tùy tiện vào ra, Cố Manh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng trong ngục giam sở hữu khu vực đều đối người chơi rộng mở, Phan Bỉ Đắc nhịn không? Được nói. Không cho tiến như thế nào tìm manh mối a? Chúng ta liền không có biện pháp đi vào sao? Bụng to cảnh ngục lạnh lạnh mà liếc hắn một cái. Kim súng ở trước cửa lúc ẩn lúc hiện, tương đương không đem bọn họ đương hồi sự, giống nhau tù phạm chỗ nào có thể bỏ vào đi. Liền tính là thiết kế đặc biệt tổ, cũng muốn có quyền hạn mới được cảnh ngục không thấy bọn họ. Lo chính mình nói, tưởng đều đừng nghĩ. Phan Bỉ Đắc vừa định mở miệng hỏi cái gì quyền hạn. Cố Manh đè lại hắn, chờ buổi tối, Cố Manh nói, a. Phan Bỉ Đắc mờ mịt mà nhìn về phía hắn, chúng ta là ngục giam thiết kế đặc biệt tổ, đường chỉ. Minh bạch Cố Manh ý tứ, giải thích nói, chờ đến buổi tối tuần tra, chính là có quyền hạn thời điểm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc nhìn phía đại lâu tối om cửa. Co rúm lại một chút. Các ca ca, ban ngày ban mặt liền đủ dọa người. Các ngươi còn suy xét buổi tối lại đây à. Cầu sinh sống buông tha hắn này khối bánh quy nhỏ, có người túng ngươi đã đến rồi. Ân cần lạnh nhạt mà chống đỡ. Nếu là sợ hãi liền ở phòng ngủ, Phan Bỉ Đắc lại là co rụt lại. Liên tục sửa miệng, kiên định mà chân trò nói. Ta sinh là các ca ca người, chết là các ca ca quỷ. Các ca ca ở đâu ta liền ở đâu, Bạc Diệp cười. Thấy hai tử sợ tới mức không nhẹ, an ủi nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, sau một ngày quá thật sự mau. Các người chơi tụ ở bên nhau chia sẻ manh mối khi phát hiện còn tính có điều thu hoạch nhiều vô số lục soát 2 chương hữu hiệu thẻ bài. 4 chương chỗ chống tạp, ở kia 2 chương hữu hiệu thẻ bài sau lưng. Đại gia đồng dạng phát hiện điểm đỏ, nhưng là bởi vì bản đồ vẫn là không có biện pháp khâu đầy đủ hết. Bởi vậy vô pháp biết rõ điểm đỏ hàm nghĩa, có tiến thêm một bước manh mối. Hơn nữa cả ngày cũng chưa lại có người xảy ra chuyện. Mọi người đều nhẹ nhàng không ít, 8 giờ không đến liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc bởi vì một chút. Chỉnh muốn rời giường gác đêm. Cho nên sớm mà ngủ hạ, ngủ trước, ân cần 5 lần 7 lượt yêu cầu nói. Đến lúc đó nhất định phải đánh thức ta. Biết không, Cố Manh sườn mặt đè ở gối đầu thượng, nhắm 2 mắt, lung tung gật đầu đáp. Ân ân, đánh thức ngươi, ân cần không ngừng nghỉ trong chốc lát. Lại mở mắt ra nói. Nếu như bị ta phát hiện ngươi trộm đi rồi, ta sẽ tức giận, ngươi tuyệt đối không nghĩ xem ta tức giận bộ dáng. Ngươi tức giận bộ dáng ta xem đến còn tính thiếu. Cố Manh mí mắt run rẩy, nhẫn nại không đem hắn đá xuống giường. Nói một tiếng, ngủ đi, nhất định mang lên ngươi, trong bóng đêm. Phòng nội lại lần nữa an tĩnh lại, 15 giây sau, ngươi tỉnh đã kêu ta ân cần gối đến Cố Manh. Gối đầu thượng, để sát vào chút, cơ hồ cùng hắn chóp mũi đối với chóp mũi. Cùng ta ngoéo tay, đóng dấu. Không thể gạt người, thượng phô. Phan Bỉ Đắc quay cuồng 2 vòng. Khóc, ca, ngủ đi được không? Chúng ta nhất định kêu ngươi. Kéo đều đem ngươi kéo đi, ân cần tức giận mà ngắm mắt phía trên ván giường. Nói, ngủ ngươi giác, nói nhiều, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép chấm than, hắn nói nhiều. Một cái kính bức bức lẩm bẩm đến bây giờ ồn ào đến người không thể ngủ rốt cuộc là ai a? Đáng thương hài tử giận mà không dám nói gì, ân dỗi dỗi, Cố Manh lúc này mở mắt ra. Bình tĩnh mà kêu một tiếng, làm gì? Ân cần đáp đến không chút để ý. Chính vội vàng kéo qua Cố Manh một bàn tay. Ngón út tìm được hắn ngón út. Câu lấy kéo kéo, người lại nháo. Ông gối đầu đi bên ngoài trên hành lang ngủ, Cố Manh nói, ân cần câu lấy hắn ngón út dừng một chút trong nhà lại lần nữa, trầm mặc sau một lúc lâu, ân cần cúi đầu ở Cố Manh trên vai cọ cọ. Không hề lộn xộn, Cố Manh kéo cao chăn che lại hai người. Nhắm mắt lại ngủ, sau ban đêm, kim đồng hồ chỉ hướng một chút khi, Cố Manh đúng giờ mở bừng mắt thượng phô vang lên phiên động thanh tiểu thiếu niên dài lâu mà đánh. Thanh ngáp, tạp đi hai hạ miệng, mơ mơ màng màng nói. Cố Manh, ca, ngươi tỉnh sao? Cố Manh ân, một tiếng, Phan Bỉ Đắc sờ soạng đến mép giường hoành giang chỗ. Dẫm lên chuẩn bị xuống giường, Cố Manh cảm nhận được ly đến cực gần hô hấp. Nhìn về phía trước mắt cùng hắn gối lên một khối ân cần, đối phương còn ở ngủ. Không có bị bọn họ động tĩnh nháo tỉnh, hắn đẩy đẩy ân cần. Kêu, ân cần, đi lên, không phản ứng, ân cần ngủ đến lôi đà bất động, Cố Manh ngồi dậy. Không thể không vỗ vỗ hắn gương mặt, ân cần, như cũ không phản ứng, lúc này. Từ đầu giường lan can chỗ sâu kín mà thăm tiến vào một bàn tay, Cố Manh hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy. Phan Bỉ Đắc lung lay mà đứng ở chỗ đó. Chào chào cái ót, híp mắt mắt nói, ân cần không có việc gì đi. Nói, hắn tay tìm được ân cần cái mũi hạ chắc chắc, Cố Manh vội vàng chụp bay hắn tay. Nói, tưởng cái gì đâu, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc xuống giường. Đối mặt trên giường ngủ chết ân cần có chút bó tay không biện pháp, ca, Phan Bỉ Đắc thanh tỉnh một. Ít, nhìn xem hạ phô ân cần. Đối Cố Manh nói, này, chẳng lẽ muốn đem hắn bối trên người mang đi sao? Cố Manh thấp thấp nói, này hẳn là trò chơi thiết trí. Không phải gác đêm người chơi ở cái này điểm khả năng vẫn chưa tỉnh lại, hắn nghĩ nghĩ. Quyết định nói, tính, làm hắn ngủ đi. Chúng ta đi trước chính là, Phan Bỉ Đắc vang lên ân cần ngủ trước nhất biến biến dặn dò. Không yên tâm nói, ngươi không sợ hắn sáng mai cáu kỉnh a? Cố Manh xua xua tay, cũng không để ý, hắn thực hào hống, Bỉ đến khóe miệng vừa kéo, Bỉ đến cũng không như vậy cho rằng, cảm thấy đại lão thực hào hống đại. Khái cũng chỉ có Cố Manh, bất quá Phan Bỉ Đắc nghĩ lại tưởng tượng. Theo thời gian dài như vậy quan sát, hắn phát hiện mấy người gian có thể cùng ân cần hòa bình ở chung chỉ có Cố Manh. Ân cần cũng tựa hồ thực nghe Cố Manh nói, nói ngắn gọn. Cố Manh có thể đem kiêu ngạo đến giống miêu giống nhau nam nhân thu thập đến dễ bảo, vì thế hắn cũng liền không hạt thao kia phân nhàn tâm, nói, hành đi. Sáng mai sự sáng mai lại nói, sao hai người chuẩn bị rời đi, Cố Manh một lần nữa đem ân cần chăn dịch. Dịch hảo, chỉ là vừa muốn đứng dậy, thủ đoạn bị bắt được, Cố Manh ngẩn ra một chút. Nhìn về phía bổn hẳn là ngủ trầm ân cần, Cố Manh. Người cái này đại kẻ lừa đảo, ân cần cố sức mà mở một con mắt. Tựa hồ là vây tới rồi cực hạn, thấp nhu thanh âm hàm ở trong miệng. Bởi vậy mơ hồ không rõ, ta liền biết sẽ như vậy. Sinh khí Cố Manh bị trào cái hiện hành, có chút xấu hổ mà cúi đầu tao tao mi đuôi. Nói, ngoặc kép, phải cho ta xem ngươi tức giận bộ dáng. Ân cần nắm cổ tay của hắn hướng chính mình phương hướng lôi kéo tuy rằng vây. Không có gì sức lực, nhưng lực đạo tuyệt đối không nhỏ, ân cần vây được ý thức mơ hồ. Ông Cố Manh tay đóng lại mắt. Lại bắt đầu nói mê sảng, ta sinh khí, ta muốn trừng phạt ngươi, ta muốn đem ngươi ngày đến miêu miêu kêu. Cố Manh, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, hắn tiểu thiếu niên cũng không biết đại lão khai chính là cái gì hoàng khang. Hắn tiểu thiếu niên cũng không dám hỏi, bất quá hắn trộm quan sát một chút Cố Manh sắc mặt. Khả năng đại lão muốn trước bị tấu đến miêu miêu kêu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ say phong địa lôi tương đương hôm nay buổi tối 10 giờ đổi mới. Hết chương.